Tu La Vũ Thần, chương 3709, đau lòng một màn. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng tiền bối, thế nào? Nghe được Sở Hiên Chính phát thanh âm, Sở Phong liền biết là có đại chuyện phát sinh. Mà hắn cái này một hỏi thăm không sao, còn thật là có đại sự. Nguyên lai, là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng thương thế. Ngay cả Lương Khâu Đại Sư cùng Lương Khâu Thừa Phong, hai vị này giới linh đại sư, vậy là có chút chống đỡ không được. Cần Sở Phong hỗ trợ. Việc quan hệ Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng an nguy, Sở Phong nào dám lãnh đạm. Lập tức lên đường, đi đến Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng chữa thương địa phương. Khi Sở Phong tiến vào bên trong về sau, Lương Khâu Đại Sư liền bố trí kết giới. Đồng thời bố trí kết giới trước còn thả lời nói. Coi như trời sập xuống, vậy không thể quấy rầy bọn hắn, nếu không Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, đem tính mệnh không bảo đảm. Nghe được Lương Khâu Đại Sư lời nói về sau, Sở Hiên Chính Pháp bọn người, vậy ý thức được tộc trưởng đại nhân tình huống, xác thực cực kỳ không lạc quan. Chỉ bất quá, bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao chuyện này, bọn hắn đều không xen tay vào được. Có thể trông cậy vào chỉ có Lương Khâu Đại Sư, Lương Khâu Thừa Phong, cùng Sở Phong. Cho nên bọn hắn có thể làm, ngoại trừ dựa theo Lương Khâu Đại Sư lời nói, phong tỏa nơi đây bên ngoài, liền không còn cách nào khác. Xem ra tộc trưởng đại nhân tình huống cực kỳ không lạc quan. Sở Linh Khê giờ phút này cũng là một mặt ngưng trọng. Nàng từ nhỏ là tại Sở Thị Thiên tộc lớn lên, cho nên Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng đối nàng mà nói cũng như gia gia như thế, rất là thân cận. Nàng tự nhiên không hy vọng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng xảy ra chuyện. Tộc trưởng đại nhân, người hiền tự có thiên tướng, sẽ không có sự tình. Sở Hiên Chính Pháp trấn an nói, đại nhân, không xong. Nhưng vào lúc này, một vị hình phạt đường cao thủ, thì là vội vàng hấp tấp chạy tới. Lúc này, trên mặt hắn, viết đầy khẩn trương hai chữ, cái kia bộ dáng, tựa như là đại họa lâm đầu như thế. Phát sinh chuyện gì? Sở Hiên Chính Pháp hỏi. Là lệnh Hồ Thiên Tộc. Cái kia vị cao thủ nói ra. Lệnh Hồ Thiên Tộc, nghe được lời này, Sở Hiên Chính Pháp cùng Sở Linh Khê, đều là thần sắc khẽ động. Là lệnh Hồ Hồng Phi cùng lệnh Hồ Thiên Tộc cao thủ cùng nhau đến, hắn chỉ mặt gọi tên, muốn khiêu chiến Sở Phong. Vị kia nói ra, khiêu chiến Sở Phong, nghe được lời này, Sở Hiên Chính Pháp lập tức cho mày. Lệnh Hồ Thiên Tộc là vật gì, đây chính là bây giờ, đang cùng tinh vực chủ giới, tranh đoạt bá chủ vị trí tồn tại. Nói nó là tổ võ tinh vực thế lực tối cường cũng không vì qua. Hiện tại, dạng này thế lực đến tìm phiền toái, cái này gọi hắn ứng đối ra sao? Chớ nói của Minh Diên không tại, coi như của Minh Diên tại, sợ cũng là khó mà chiêu không. Vậy mà đến như vậy nhanh. Bất quá, so với Sở Hiên Chính Pháp, Sở Linh Khê đối với dưới mắt tình huống, lại giống như là sớm có đoán trước như thế. Bá, bỗng nhiên, Sở Linh Khê thân hình khẽ động liền hướng Sở Thị Thiên tộc bên ngoài bay vút đi. Linh Khê, ngươi làm cái gì? Sở Hiên Chính Pháp hỏi. Phụ thân, người ta đều khiêu chiến tới cửa, há có thể lùi bước. Đã Sở Phong không cách nào ứng chiến, vậy ta liền thay hắn hội một hồi, cái này cái gọi là đệ nhất thiên tài, lệnh Hồ Hồng Phi. Sở Linh Khê lúc nói chuyện, bóng dáng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có nàng thanh âm quanh quẩn tại hư không bên trên. Tận quản, nàng thanh âm tràn đầy tự tin, góc truyện audio.com. Thế nhưng là Sở Hiên Chính Pháp vẫn là không yên lòng, thế là thân hình nhảy lên, liền đuổi tới. Sở Phong từ khi tiến vào chữa thương đại điện, liền toàn lực phối hợp Lương Khâu Đại Sư, đến trị liệu Sở Thị Thiên tộc tộc trường. Mà cái này nhất y trị chính là trọn vẹn 3 ngày. 3 ngày bên trong, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng tình huống, vậy rốt cục có thể ổn định. Mặc dù, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng còn lâm vào trong hôn mê, đồng thời cần phải từ từ điều trị thương thế. Nhưng chỉ ít, đã không có nguy hiểm tính mạng. Tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng hôm nay tri ân ta Sở Phong không thể không tạ. Bỗng nhiên, Sở Phong đối Lương Khâu Đại Sư cùng Lương Khâu Thừa Phong làm đại lễ. Sở Phong rất rõ ràng, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng có thể sống sót, có thể nói là Lương Khâu Đại Sư, mạnh mẽ, đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về. Cái này chính là chân chính ân cứu mạng, ai, Sở Phong tiểu hữu, đây đều là lão phu phải làm. Liền xông ngươi ta giao tình ta cũng không thể thấy chết không cứu. Huống hồ, ngươi vậy bỏ khá nhiều công sức, nếu là không có ngươi lời nói, nhà ngươi tộc trưởng đại nhân, sợ cũng không cách nào chữa trị. Lương Khâu Đại Sư nói ra. Sở Phong, gia sư nói đúng. Nói đến công lao, ngươi cũng là không thể bỏ qua công lao. Lương Khâu Thừa Phong nói ra. Mà đối mặt hai vị này, Sở Phong thì là cảm động không được, chỉ có thể nói. Tiền bối đại ân đại đức, Sở Phong ngày sau tất hội báo đáp. Tốt Sở Phong, chắc hẳn các ngươi tộc nhân, vậy đều cực kỳ lo lắng nhà ngươi tộc trưởng. vẫn là nhanh, đem cái tin tức tốt này đi nói cho bọn họ đi, miễn cho để bọn hắn lo lắng. Lương Khâu đại sư nói ra, nghe được lời này, Sở Phong cũng là đuổi vội vàng đứng dậy. Mà Lương Khâu đại sư cũng là phất ống tay áo một cái, đem phong tỏa nơi đây kết giới trận pháp tiêu tán. Khi kết giới trận pháp tiêu tán một khắc này, Sở Phong phát hiện Sở Hiên chính pháp liền đứng tại cửa. Hắn đã sớm tiến đến, chỉ là không dám đánh nhiễu cho nên mới đứng tại kết giới bên ngoài. Chỉ không qua lúc này hắn, lại là đầy mặt tái nhợt, tại trên mặt hắn, hiện đầy vẻ lo lắng. Sở Phong, tộc trưởng đại nhân, thế nào? Sở Hiên chính pháp tiến lên hỏi, hắn trong thanh âm tràn đầy khẩn trương. Sở Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái dạng này Sở Hiên chính pháp. Tiền bối, tộc trưởng đại nhân đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, tiến hành thời gian, liền hội khôi phục. Sở Phong nói ra, phù phù, thế nhưng, Sở Phong lời này vừa mới nói xong, cái kia Sở Hiên chính pháp lại là bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Đồng thời, bắt đầu hướng Lương Khâu đại sư cùng Lương Khâu Thừa Phong làm quỳ lại đại lễ. Lương Khâu đại sư cùng Lương Khâu Thừa Phong, một mặt mờ mịt không hiểu thời khắc đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Lúc đầu, Sở Phong còn cảm thấy, Sở Hiên chính pháp là cảm kích Lương Khâu đại sư cùng Lương Khâu Thừa Phong đối tộc trưởng đại nhân ân cứu mạng. Nhưng thẳng đến Sở Hiên chính pháp mở miệng về sau, Sở Phong mới ý thức tới, sự tình không đúng. Hai vị đại nhân, ngài cứu chữa tộc ta tộc trưởng, đã là ơn huệ lớn như trời. Vốn không nên ở thời điểm này, quấy rầy nữa các ngươi. Nhưng tiểu nữ thương thế cực nặng, ta thực tại không có cách nào, còn xin tiền bối xuất thủ tương trợ cứu tiểu nữ một mạng. Góc truyện audio.com. Sở Hiên chính pháp nói lời này thời điểm, không chỉ có dập đầu thở dài, càng là khóc ròng ròng, cả người tựa như nhanh muốn hỏng mất như thế. Tiền bối, Linh Khê nàng thế nào? Biết được là Sở Linh Khê trừ sự tình, Sở Phong cũng là sắc mặt đại biến, đuổi bước lên phía trước hỏi thăm. Nhưng Sở Hiên chính pháp cũng không trả lời, mà là tiếp tục đối Lương Khâu đại sư cùng Lương Khâu Thừa Phong dập đầu thở dài, thỉnh cầu bọn hắn trị liệu Sở Linh Khê. Nhanh đem con gái của ngươi mang tới. Lương Khâu đại sư nói ra. Lương Khâu đại sư nói lời này thời điểm, Sở Phong đã là vọt tới ngoài cửa. Chỉ là, đi vào ngoài cửa về sau, Sở Phong lại là sững sờ tại nơi đó. Ở nơi đó, không chỉ có Sở Hàn bằng các loại, Sở thị thiên tộc đại nhân vật. Còn có Sở Linh Khê, chỉ là giờ phút này Sở Linh Khê tình huống lại là phi thường không tốt. Nàng không chỉ có máu me khắp người, đầy mặt tái nhợt, ngay cả khí tức cũng là cực kỳ hèn mọn đến cơ hồ không có, sắp biến mất. Nhưng nhất nhìn thấy mà giật mình là, Sở Linh Khê hai mắt. Sở Linh Khê hai mắt nguyên bản phi thường hữu thần, tựa như hai mảnh tinh hà, có thể nói là trên người nàng mắt sáng nhất địa phương. Thế nhưng là lúc này, Sở Linh Khê hai mắt hiện đầy vết máu. Mà vốn nên chớp lóe địa phương, vậy mà biến thành hai cái trống rỗng. Sở Linh Khê hai mắt vậy mà không thấy. Nàng, lại bị người sống sờ sờ lột hết ra hai mắt. Tận quản còn không rõ chân tướng, nhưng chỉ là gặp một màn này, Sở Phong liền cảm giác đầu não run lên, đầu trống rỗng. Mà tâm hắn càng như ước vạn đau thương, vừa đi vừa về đâm xuyên, đau khó mà chịu đựng. Chớ nói Sở Linh Khê thương thế nghiêm trọng. Nhìn thấy dạng này Sở Linh Khê, Sở Phong cũng cảm giác chính hắn, vậy sắp phải chết như thế. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.